Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 50, không được lại nghe ngóng. Lão đầu hỏi lại nói, kia cái hạ đẳng thần hẳn không phải là không có cái gì chuẩn bị liền bị ngươi hủy đi thủy tinh môn. A, Tần Phong muốn rồi một chút, nói, ở ta hủy đi thủy tinh môn trước đó, thật sự là hắn cử động quỷ dị. Thậm chí ta cướp đoạt hắn tử vong lớn đạo lực lượng. Hắn đều không có ngăn cách ta cử động, mặc cho ta mà làm. Ngược lại là hắn một chút nô bộc ở chỗ này quá trình bên trong thực lực cũng không tăng lên. Ở ta giết chết kia chút nô bộc lúc, hắn trốn rồi, nhưng rất nhanh liền bị ta đuổi kịp hủy đi. Vậy liền đúng nha, lão đầu hé miệng lấy, nói. Tất nhiên là hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ. Sau đó tại chạy trốn quá trình bên trong ẩn nấp ở nửa đường. Ta như đoán không sai, những lực lượng kia trên sẽ còn kèm theo một chút hắn linh hồn cùng ý chí. Chỉ chờ lại tìm cơ hội chế tạo cường đại nô bộc. Nói như vậy hết thảy cũng không kết thúc. Tần, Phong sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Lão đầu lại là không thèm quan tâm cười, nói, lấy ngươi thực lực, thần cảnh trở xuống, chỉ cần không phải bán thần chiến lực, chưa có thể làm sao ngươi, lại nói loại sự tình này coi như ngươi muốn giải quyết. Vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, đừng đi nghĩ, càng đừng tự loạn trận cước, ngươi hóa phàm tu hành không sai. Làm tốt chính mình không có sai. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tần Phong thành tâm nói lấy. Lại nói. Vãn bối còn hơi nghi hoặc một chút. Muốn thỉnh giáo tiền bối. Rất nhiều chuyện. Tần Phong một mực nghi hoặc. Nhưng vô tận cương vực không ai có thể giải đáp cho hắn. Lần này thật vất vả gặp được một vị sâu không lường được đại năng. Tần Phong tự nhiên muốn một lần hỏi thăm rõ ràng. Lão đầu cũng rất thoải mái, không quan trọng khoát khoát tay, nói đi, Tần Phong nói, không dám giấu giếm tiền bối, vãn bối chính là hiện nay Tinh Thiên Tông chi chủ, Tinh Thiên Tông, chưa từng nghe qua, lão đầu lại là lắc đầu, cái này, Tần Phong xấu hổ cười khổ, nhưng rất nhanh liền thoải mái rồi, cái này lão giả thần bí nhìn Tinh Thiên Tông. Nhìn vô tận cương vực các thế lực lớn tranh bá chém giết. Chỉ sợ cũng giống hắn nhìn Đại Nguyên Thành. Nhìn Đại Nguyên Thành bên trong mấy cái kia thế tử lục đục với nhau. Tranh đoạt quyền thế đồng dạng. Cao cao ở trên. Hoàn toàn khinh thường để ý tới. Hắn mình bây giờ liền căn bản không biết rõ Đại Nguyên Thành thành chủ gọi cái gì. Cũng lười biết rõ. Tần Phong lại nói. Vãn bối có một bảo vật, tên là Giang Sơn Xã Tắc Đồ, nghe nói chính là một cái hồng hoang chí bảo, ở vô tận cương vực, vãn bối vậy cơ hồ xông xáo rồi một lần, tất cả đại thần di tích đều gặp qua, thế nhưng là Giang Sơn Xã Tắc Đồ chủ nhân là ai? Phải chăng có di tích tồn tại vân vân, vãn bối hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí vãn bối hỏi Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Nó cũng không nhắc tới, tiền bối có biết rõ chút tin tức, để Tần Phong chỗ liệu không kịp là, lão đầu nghe xong, hip hop hèn mọn mặt mò lập tức trở nên chưa bao giờ có ngưng trọng. Trầm giọng nói, nguyên lai ngươi chính là kia cái Tần Phong. Tần Phong nói, xem ra tiền bối vẫn là nhận ra vãn bối, ta biết ngươi cay rắm, ta là nhận ra Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Lão đầu vừa trừng mắt, tức giận nói, nhớ kỹ rồi, liên quan tới Giang Sơn Xã Tắc Đồ chủ nhân chuyện ngươi về sau không muốn lại nghe ngóng. Đây không phải là ngươi nên hỏi thăm. Tần Phong sững sờ, hắn còn muốn thuận tiện hỏi hỏi kiếm gãy cùng thấm tâm giới chuyện đâu. Không nghĩ tới cái này lão đầu ngưng trọng như thế, trong lòng có chút không cam tâm. Tần Phong lại hỏi nói. Kia chúng ta chỗ này tiểu thế giới yếu như vậy nhỏ. Giá trị tựa hồ phải cực kỳ bé nhỏ. không biết là nơi nào hấp dẫn đến rồi tiền bối rất nhiều đại thần thật lâu chú lưu. Người người người, lão đầu đột nhiên tay chút lấy Tần Phong, một bộ tức giận bộ dáng, nói, người này cái danh con, ta vốn nhìn hữu duyên, muốn chỉ điểm ngươi tu hành, nhưng ngươi lại hỏi cái này chút loạn thất bát tao sự tình. Thực sự nhưng khí, đi rồi, chưa chờ Tần Phong kịp phản ứng, lão đầu chợt lách người, cho nên ngay cả Tần Phong cũng không thấy một tia tung tích. Hắn cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Uy, chờ một chút, Tần Phong vội vàng hô to. Tiểu tử, may mắn gặp được lão đầu tử ta. Đối Giang Sơn xã tác đồ không hứng thú. Không phải ngươi hôm nay chỗ đàm sự tình. Kiện kiện cái khác chủ thần đều sẽ lấy tính mạng ngươi. Lão đầu âm thanh xa xa truyền vào Tần Phong thức hải, sau đó không còn có rồi bất kỳ đáp lại nào. Tần Phong kinh ngạc, có chút ngẩn người. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nói lên Bắc Lạnh chủ thần, đã nhưng danh xưng chủ thần rồi. Kia định không yếu đi nơi nào. Nhưng lão đầu trực tiếp để hắn đến rồi thần giới đi lấy lại danh dự. Có thể nói lên Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân. Nói lên thế giới này có bí mật gì. Lão đầu thế mà phản ứng kịch liệt như thế. Cái này khiến Tần Phong càng thêm nghi hoặc rồi. Nhưng mà những chuyện này, Tần Phong nhất định không có khả năng chính mình liền muốn thông. Hắn chỗ hối hận là lão đầu vốn định chỉ điểm một chút hắn. Có lẽ có thể tiết kiệm đi hắn 10 năm chi công. Nhưng kết quả bị chính mình khí chạy rồi. Vẫn là dựa vào chính mình đi cảm ngộ đại đạo a. Tần Phong tự nói. Hắn bình phục nỗi lòng. Đi trở về thư phòng. Cầm lấy bút lông. Trầm mặc một lát sau. Tay phải vung lên. Tiếp tục vẽ lên đến. Thời gian trôi qua. Tuế nguyệt vội vàng. Trong nháy mắt. Lại là 3 năm, 4 năm qua, Tần Phong bề ngoài, nhưng đã trở nên càng thêm thành thục bắt đầu. Cái trán xuất hiện rồi chút nếp nhăn, thậm chí tóc mai bên trong còn kèm theo một chút tóc trắng. Cả người nhìn, nhưng đã là gần 50 tuổi người trung niên. Ở trong cửa hàng của hắn, bức tranh càng ngày càng ít. Cái này thời gian 4 năm, Tần Phong chỉ vẽ thành rồi một bức họa. Cái kia chính là cổ nguyệt tiên tử, vẫn là thông thiên luyện ngục giới lúc cổ nguyệt tiên tử. Cũng không phải là tại thiên hỏa di tích, có được thần cảnh uy năng nàng. Trên thực tế, Tần Phong đem thông thiên luyện ngục giới bên trong hách Lý An. Duy kinh khả hãn chờ từng cái một cũng đều vẽ ra. Nhưng cùng cổ nguyệt tiên tử so ra còn là có chút chênh lệch. Không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Tần Phong biết rõ, cái này là bởi vì chính mình cảnh giới còn chưa đủ duyên cớ. Nếu là đủ rồi, kia chút so cổ nguyệt tiên tử mạnh hơn người cũng đều có thể vẽ ra đến rồi. Dù sao bọn họ chênh lệch cũng không lớn. Một ngày này, Tần Phong nhìn lấy trong tay vừa hóa ra duy kinh khả hãn bức tranh. Than nhẹ một tiếng, tay phải ở trên đó một vệt, tức khắc bức tranh tiêu tán thành tro. Hơi trầm mặc, hắn đứng người lên, chậm rãi mở ra rồi cửa hàng chi môn, nhu hòa ánh nắng rơi ở trên người hắn. Tần Phong cầm lấy một cái chiếc ghế, ngồi ở rồi cửa ra vào, lẳng lặng nhìn bốn phía người đi đường. Hắn đối diện đồ sắt cửa hàng, ở cái này thời gian 4 năm lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Không nhiều lúc, một cái 3 tuổi đứa bé. Từ đồ sắt cửa hàng bên trong nhô ra cái đầu nhỏ. Nhìn thấy Tần Phong sau. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn vui lên. Chạy mau mấy bước đi đến Tần Phong bên thân. Tay nhỏ trên còn xách lấy một cái bầu rượu. Đưa cho Tần Phong sau. Nãi thanh nãi khi nói rằng. Tần ra ra. Đây là ta cho ngươi trộm được rượu. Đường đâu? Tần Phong trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Sờ lên đứa bé đầu, xoay tay phải lại, trong tay thêm ra rồi một hạt móng tay lớn nhỏ dược hoàn. Ném cho đứa bé sau, cầm lấy bầu rượu uống rồi một ngụm, đứa bé vội vàng một ngụm nuốt xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, hai cái tay nhỏ chống cái cằm, hiếu kỳ nói rằng, Tần gia gia, rượu này dễ uống à? Ta nhìn ngươi mỗi ngày đều uống. Tần Phong khẽ mỉm cười, này lúc đồ sắt cửa hàng bên trong, đi ra một tên tráng hán này tướng mạo lờ mờ có thể thấy được năm đó kia cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên. Hắn nhìn thấy Tần Phong sau, ánh mắt lộ ra cảm hoài, đi lên phía trước, miệng trung quan cắt nói rằng, Tần Thúc, hôm nay không thể lại uống rồi. Tần Phong cười ha ha, nói rằng, tốt, liền uống một mùm, hôm nay không uống rồi. Hổ con, cha ngươi thế nào rồi? Hổ con trên mặt lộ ra ảm đạm, nói rằng, rèn sắt rơi xuống bệnh cũ. Không có việc gì, Tần Phong thầm than một tiếng. Phàm nhân luân hồi, hắn không cách nào can thiệp. Sinh lão bệnh tử, vốn chính là đại đạo một bộ phận. Bởi vì phàm nhân chỉ có 6-70 năm tuổi thọ, cho nên kết hôn sinh con đều rất sớm. Hổ con ở 4 năm trước cùng tiệm thợ may Triệu Trưởng Quý khuê nữ thành thân. Kia đứa bé, chính là hắn hài tử. Tần gia gia, ngươi còn không có cùng ta nói sao? Rượu này đến cùng dễ uống không tốt uống à? Đứa bé không thuận theo dắt lấy Tần Phong cánh tay. Truy vấn nói, hổ con nhìn qua Tần Phong, than nhẹ một tiếng, nói rằng, ngươi Tần gia gia uống không phải là rượu, là tâm cảnh. Tần Phong quay đầu nhìn rồi hổ con một mắt, mắt bên trong lộ ra tán thưởng, vỗ vỗ hắn cánh tay, nói rằng, hổ con, mang theo hài tử trở về đi, ta đi đầu phố đi dạo. Hổ con đoạt lấy Tần Phong bầu rượu trong tay, đặt ở bức tranh trong cửa hàng, sau đó đóng lại cửa, nói rằng, ngươi vừa rồi đáp ứng ta rồi, hôm nay không uống rồi. Tần Phong cười rồi cười, đứng dậy hướng về đầu phố đi đến. Hắn hơi có tập tễnh bóng lưng, tràn ngập rồi trung lão niên dần dần lực bất tòng tâm bộ dáng. Hổ con than nhẹ một tiếng, lôi kéo đứa bé tay nhỏ, trở lại rồi đồ sắt cửa hàng bên trong. Đứa bé mím môi một cái, cao hứng đối hổ con nói rằng, cha, Tần gia gia cho ta đường, vừa vặn rất tốt ăn rồi. Mỗi lần ăn xong, đều toàn thân ấm hô hô. Tần Phong đi ở đầu này ở lại rồi 10 năm phố cũ trên. Chỉ thấy từng cái một cửa hàng trưởng quỹ, không biết từ chỗ nào được đến tin tức, nhao nhao từ trong cửa hàng đi ra. Một mặt kinh sợ chạy đến Tần Phong phụ cận, thấp giọng cầu khẩn, Tần trưởng quỹ, ngài nhìn làm ăn này khó thực hiện a. Hạ cái tháng ta nhất định đem tiền thuê đất đưa trước. Đây là đang 3 năm trước đây mới chuyển đến cửa hàng tạp hóa trưởng quỹ. Đúng vậy a, Tần đại lão gia, hiện tại sinh ý thật khó thực hiện a. Ngài chậm mấy ngày như thế nào? Đây là năm đó khách sạn trưởng quỹ, cái tên mập mạp kia, mọi việc như thế âm thanh lần lượt truyền đến. Tần Phong cười khổ quét rồi một vòng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở cái này ở lại rồi 10 năm, thế mà bất chi bất giác bên trong, toàn bộ người trên đường phố nhà, cơ hồ tất cả đều thiếu hắn bạc, thậm chí, trên con đường này đại bộ phân cửa hàng, cuối cùng thế mà đều trở thành rồi sản nghiệp của hắn. Mỗi lần có xuống dốc chủ quán cần dùng gấp tiền, liền sẽ tìm tới Tần Phong, đem cửa hàng bàn cho hắn. Về phần Tần Phong tiệm của mình trải, cũng ở 2 năm trước, kia chủ quán đến cửa, bán cho rồi hắn. Đương nhiên, giá tiền là đắt kinh khủng. Cho tới bây giờ, Tần Phong cơ hồ vừa ra cửa, những này cửa hàng trưởng quỹ liền sẽ lập tức theo ở phía sau, lời tốt tốt nói một phen. Trên thực tế cái này cùng Tần Phong ngày bình thường rất ít ra cửa có quan hệ. Hắn có thời điểm, thậm chí mấy tháng đều không xuất hiện một lần. Cho nên lúc này mới vừa xuất hiện, liền để những này trưởng quỹ tâm lý khẩn trương, sợ là đến muốn tiền thuê đất. Kỳ thật cái này tiền thuê đất vậy không có nhiều tiền, nhưng phàm là ở chỗ này thời gian dài, đều biết rõ Tần Phong tính tình tốt, thế là thì có rồi kéo dài tiền thuê đất ý nghĩ. Cái này một thời gian dài, cơ hồ không ai giao qua tiền thuê đất, từ từ, cái này cũng liền trở thành rồi quen thuộc. Dù sao bạc loại này đồ vật, phàm nhân bên trong, có rất ít người sẽ cảm thấy phỏng tay. Tất cả đều là càng nhiều càng tốt. Tần Phong đối với hiện tượng này, vốn cũng không quá để ý, cũng liền thuận kỳ tự nhiên, đem cái này xem như rồi cảm ngộ đại đạo một bộ phận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN